Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 627, nhớ ra rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô thật sự bị bán đi như trong mơ, mà Vương Hồng Hạnh rõ ràng là nguyên nhân chủ yếu, nhưng người này lại vẫn có thể gả cho anh trai thứ tư của cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên liền cảm thấy buồn nôn. Thậm chí, ngay cả Thẩm Trường Trinh bây giờ vẫn chưa biết gì cũng bị liên lụy. Thẩm Nghiên đúng là đang giận cá chém thớt. Tuy rằng biết Thẩm Trường Trinh chưa chắc đã biết chuyện này, nhưng em gái mất tích, anh ta lại có thể ở bên cạnh người đã hãm hại em gái mình. Thẩm Nghiên rất tức giận. Cô thậm chí còn cố gắng nhớ lại những tình tiết mình đã quên trong sách. Biết đâu trong đó còn có gì đó mà cô đã bỏ qua. Nhưng trước mắt, Thẩm Nghiên cần phải biết làm thế nào để công an đi điều tra nơi trong giấc mơ của cô. Cô không thể nói với họ rằng, tôi nằm mơ thấy đấy, mau đi bắt người đi. Đến lúc đó, e là chính cô cũng sẽ bị bắt vì tội thần kinh. Nhóm người kia bây giờ chắc đã bắt cóc được không ít người rồi, đang trốn ở nơi nào đó. Sáng nay lúc cô ra ngoài, còn nhìn thấy công an tuần tra trên đường. Như vậy, rõ ràng là đang điều tra nhóm người này. Nếu đã như vậy, cô nên làm gì đây? Tạm thời chưa nghĩ ra. Thẩm Nghiên chỉ đành đi nghỉ ngơi trước. Dù sao tối qua cũng không ngủ ngon, ban ngày ấy cứ lờ đờ, buổi chiều còn phải đi phỏng vấn. Nghĩ đến đây, mắt Thẩm Nghiên bỗng sáng lên. Đúng rồi, phỏng vấn. Thẩm Nghiên quyết định suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để lợi dụng buổi phỏng vấn dụ bọn chúng ra mặt. Hình như đã giải quyết được một chuyện trong lòng. Lần này cô ngủ rất say, lúc tỉnh dậy là do Triệu Phượng Hà gọi. Khoảng thời gian này vì bên ngoài không an toàn, nên cô cũng không phát thanh vào buổi tối nữa, đều cùng Triệu Phượng Hà đi làm và tan làm. Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Nghiên rõ ràng đã có tinh thần hơn nhiều. Thẩm Nghiên cảm thấy chuyện này vẫn nên nhờ Thẩm Trường An giúp đỡ, nên cô đã đi tìm anh. Cô bảo anh lặng lẽ đến ngôi làng trong giấc mơ của cô xem thử, có phải có một nhóm người khả nghi ở đó hay không? Bây giờ phải xác định nhóm người đó có thật sự còn ở đó không? Nếu có thì kế hoạch sau đó của cô mới có thể thực hiện được. Thẩm Trường An dường như cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc. Buổi chiều đã xin nghỉ phép đi. Thẩm Nghiên buổi chiều vẫn đi phỏng vấn như thường lệ, nhưng cũng luôn chờ đợi tin tức của Thẩm Trường An. Mãi cho đến tối, Thẩm Trường An mới vội vã đạp xe về. Anh đến thẳng ký túc xá của Thẩm Nghiên. Hai anh em nói chuyện dưới lầu một lúc. Sau khi xác định được tin tức mình muốn biết, trong lòng Thẩm Nghiên đã có tính toán. Diệu diệu thần kỳ thế là sáng hôm sau, sau khi đi làm, cô báo với trưởng phòng Lý là mình phải đi phỏng vấn. Nhưng lần này không phải một mình Thẩm Nghiên đi, mà còn dẫn theo Triệu Phượng Hà. Thái Tú Tú nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Phượng Hà, liền khinh thường bĩu môi. Trong mắt cô ta, Triệu Phượng Hà đang nịnh bợ Thẩm Nghiên, chẳng phải là vì thấy Thẩm Nghiên được lãnh đạo coi trọng nên mới làm vậy sao? Hừ, có gì ghê gớm chứ? Đúng là một lũ thấy người sang bắt quàng làm hò. Triệu Phượng Hà thì rất vui vẻ đi cùng Thẩm Nghiên. Cô ta cũng không ngốc, ngược lại rất lanh lợi. Sau khi biết Thẩm Nghiên giỏi giang như vậy, cô ta bắt đầu học hỏi những ưu điểm của Thẩm Nghiên. Trước tiên cứ học đã, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Lúc này mà ghen tị thì cũng vô dụng, chi bằng dành thời gian học hỏi những điểm tốt của người ta, lấy điểm mạnh của người khác bù đắp cho điểm yếu của mình. Những thứ học được mới là của mình. Cô ta không hề che giấu ý muốn học hỏi của mình. Cách chương.